Độc sủng xấu phu, chương 112, hợp tác đi kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành cùng Giang Nam khoảng cách quá xa, tin tức truyền lại không có phương tiện. Trịnh Dật lần trước được đến Tưởng Trấn tin tức, đã là 2 tháng trước sự tình. Mà cái kia tin tức, còn ở trên đường trì hoãn hơn 1 tháng. Bởi vì cái này, hắn cũng không rõ ràng Tưởng Trấn tình hình gần đây. Đó là đối chính mình sự tình trong nhà đều không phải hoàn toàn hiểu biết. Hà Thành huyện bến tàu thượng dừng lại rất nhiều thuyền, thuyền lớn thuyền nhỏ đều có, số lượng rất nhiều. Nhưng Trịnh Dật nhìn thoáng qua này bến tàu, lại nhịn không được khẽ nhíu mày. Bến tàu thượng thuyền rất nhiều, nhưng so dĩ vãng giống như thiếu một ít. Đại khái là hôm nay vừa lúc không có gì người lại đây đi. Trịnh Dật tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng thực mau liền đem chi buông ra. Hắn xa xa mà nhìn quen thuộc hết thảy, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Cuối cùng đã trở lại, ta thật là có điểm nhớ nhà. Ta cũng nhớ nhà, đáng tiếc quá thật lâu mới có thể trở về. Bất quá, Thẩm An Tân cười nói tiếp, nhưng lời nói còn chưa nói xong, đã bị người đánh gãy. Ta nhưng thật ra không nghĩ ra, nhìn đến này Giang Nam hảo phong cảnh, ta liền một chút đều không nghĩ ra. Phùng Kính Nguyên đối với Trịnh Dật cười nịnh nói, thao thao bất tuyệt mà khen khởi Hà Thành huyện tới. Thẩm An Tân bị hắn đánh gãy lời nói, sắc mặt trở nên không quá đẹp, nhưng thực mau liền lại dơ lên tươi cười, cũng khen khởi Hà Thành huyện tới. Đều nói yên hoa tam nguyệt hạ Giang Nam, Giang Nam mùa xuân đẹp nhất, lại không nghĩ này thu mùa đông tiết Giang Nam cũng như vậy mỹ lệ. Thẩm An Tân cùng Phùng Kính Nguyên này hai người ngươi một câu ta một câu, có thể nói là tranh nhau ở Trịnh Dật trước mặt biểu hiện. Trịnh Dật nhìn này phi thường không đối phó hai người liếc mắt một cái, cười cười không nói chuyện. Hắn phía trước ở kinh thành thời điểm, vì có thể đem sinh ý làm đại, liền muốn tìm người hợp tác, mà hắn thuộc hạ người nghiên cứu qua đi, liền phát hiện kia Vạn Long cửa hàng là nhất thích hợp. Trừ lần đó ra, Thẩm gia cửa hàng cũng thực không tồi, nhưng rốt cuộc so ra kém Vạn Long cửa hàng. Trịnh Dật nghe Tưởng Trấn nói lên quá Vạn Long cửa hàng cùng hắn mâu thuẫn, đối Vạn Long cửa hàng ấn tượng không tốt, nhưng chỉ có Thẩm gia nói lại có chút không đủ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn dứt khoát cùng này hai nhà cùng nhau hợp tác rồi. Này hai nhà cửa hàng lẫn nhau chi gian không đối phó, hắn cùng bọn họ cùng nhau hợp tác, không chút nào ngoại lệ mà chiếm tiện nghi, cũng không cần lo lắng Vạn Long cửa hàng tâm thật bất chính cho hắn tìm phiền toái. Có thể nói nhất tiễn song điêu. Như vậy hợp tác, Trịnh Dật vốn là tính toán cực hạn ở kinh thành, không nghĩ hắn phải về Giang Nam là lúc Vạn Long cửa hàng chủ nhân Phùng Kính Nguyên thế nhưng đưa ra muốn đi theo. Sau đó, Thẩm An Tân liền cũng muốn đi theo. Nghĩ tới lúc sau, Trịnh Dật rốt cuộc vẫn là đáp ứng xuống dưới. Sau đó này một đường cùng chỗ với một cái trên thuyền, hắn liền vẫn luôn nhìn đến này hai người tranh đấu gay gắt, còn rất có ý tứ. Lúc trước Phùng Kính Nguyên nhi tử Phùng Thành Lâm muốn cưới Thẩm An Tân không thành, thế nhưng thiết kế bại hoại Thẩm An Tân thanh danh, còn nhằm vào Tưởng Trấn. Trịnh Dật tại đây hai người có xung đột là lúc, cũng liền sẽ giúp Thẩm An Tân. Cho nên Thẩm An Tân tuy rằng tâm trí thủ đoạn đều so ra kém Phùng Kính Nguyên, đảo cũng cùng Phùng Kính Nguyên đấu cái lực lượng ngang nhau. Tình huống này, Phùng Kính Nguyên cũng là biết đến, nhưng hắn cũng không có lên làm hoàng thương. Hiện tại một lòng muốn đi theo Trịnh Dật mặt sau nhặt tiện nghi, còn tưởng khai thác Giang Nam bên này thị trường. Kể từ đó, đó là gặp nào đó chỉ trích, hắn cũng tất cả đều nhịn, vì đạt tới mục đích chịu điểm ủy khuất, với hắn mà nói thật không tính là cái gì. Trịnh Dật thuộc hạ trang hóa thuyền đi Trịnh ra cái kia tư nhân bến tàu ngừng. Bọn họ hiện tại chỉ có một cái chủ thuyền, bến tàu nơi này lại tương đối không, cho nên bọn họ thực mau liền cập bờ. Trịnh ra người đã sớm ở bên này chờ. Trịnh Dật mới vừa rời thuyền, liền có rất nhiều người đón lại đây, làm Trịnh Dật ngồi vào thoải mái cỗ kiệu, đem hắn cùng Phùng Kính Nguyên đám người nâng vào Trịnh phủ. mấy người trước tắm gội thay quần áo một phen. Sau đó, Trịnh Giật phụ thân, Trịnh gia đại lão gia liền mở tiệc khoản đãi Phùng Kính Nguyên cùng Thẩm An Tân. Trịnh Giật trở lại chính mình trong nhà lúc sau, liền thả lỏng rất nhiều, lộ ra chính mình cà lơ phất phơ một mặt tới. Phùng Kính Nguyên cùng Thẩm An Tân hai người lại là nơi trốn cẩn thận, liền vì có thể cho Trịnh đại lão gia lưu cái ấn tượng tốt. Phùng Kính Nguyên phi thường có thể nói, Thẩm An Tân tắc văn nhã ngoan ngoãn. Trịnh đại lão gia cùng bọn họ nói trong chốc lát lời nói, liền quay đầu lại đi trách cứ Trịnh Giật. Ngươi nhìn xem ngươi, liền không thể hảo hảo ngồi. Cha, ta chính là mới vừa ở bên ngoài màn trời chiếu đất một năm, ngươi đều không cho ta thả lỏng một chút. Trịnh Giật nói, bất quá rốt cuộc vẫn là ngồi thẳng, lại nói lên chính sự tới. Cha, ta xem hôm nay bến tàu bên kia thuyền có điểm thiếu. Đây là có chuyện gì? Còn không phải bởi vì ngươi thực xem trọng cái kia Tưởng Trấn. Trịnh đại lão gia cười nói, này cùng Tưởng Trấn có quan hệ. Trịnh Giật có chút kinh ngạc, bất quá nhưng thật ra cũng không lo lắng. Xem hắn cha một bộ thật cao hứng bộ dáng, liền biết hẳn là không phải cái gì chuyện xấu. Kia Tưởng Trấn từ kinh thành đã trở lại lúc sau, liền oa ở Hà Tây thôn không ra khỏi cửa. Ta mới đầu còn đương hắn là không có dã tâm, không nghĩ rốt cuộc vẫn là xem thường hắn. Hắn thế nhưng vô thanh vô tức, liền ở Hà Tây thôn bên kia kiến một cái đại bến tàu. Trịnh đại lão gia nói, hắn kia tiêu cục sẽ bang nhân đưa hóa. Hắn kia bến tàu còn đại thật sự, sử dụng tới so huyện thành bến tàu phương tiện. Có chút tiểu thương nhân diêu thuyền từ các thôn thu hóa lúc sau, liền trực tiếp đi hắn bến tàu thượng. Thì ra là thế, Trịnh Giật nói, không chỉ có như thế, chỉ 3 tháng, hắn kia tiêu cục Kim Trấn, ở Hòa Hưng Phủ, cũng đã xông ra tên tuổi tới. Trịnh đại lão gia lại nói, thực rõ ràng, không chỉ có Trịnh Giật đối Tưởng Trấn thực tôn sùng, này Trịnh đại lão gia, cũng là thực thưởng thức Tưởng Trấn. Phùng Kính Nguyên cũng không thích Tưởng Trấn, nhưng nhìn đến Trịnh gia người đối hắn như vậy tôn sùng, lại cũng không tránh được đi theo khen khởi hắn tới. Mà Thẩm An Tân thái độ cùng Phùng Kính Nguyên giống nhau như đúc, ta liền biết hắn người này rất có bản lĩnh, ngày mai ta nhất định phải đi hắn bến tàu nhìn xem. Trịnh Giật cười nói, Trịnh Giật đối Tưởng Trấn, theo thời gian trôi qua, đó là càng ngày càng vừa lòng. Dựa vào bài Trịnh gia thảo thái hậu niềm vui không nói, còn dùng 1 năm công phu kiếm tới dĩ vãng 10 năm cũng không nhất định có thể kiếm được tiền. Không chỉ có như thế, Tưởng Trấn lưu lại kia khâu lại miệng vết thương biện pháp, còn làm Trịnh gia cùng võ tướng quan hệ cũng hảo lên. Hiện tại hắn trở về Hà Thành huyện, tự nhiên nên trước tiên đi gặp Tưởng Trấn. Trịnh Giật nói chuyện giữ lời, nghỉ ngơi cả đêm lúc sau, ngày hôm sau, liền làm người tìm thuyền, muốn hướng Hà Tây thôn bến tàu mà đi. Phùng Kính Nguyên cùng Thẩm An Tân hai người ước chừng là quyết định chủ ý nhất định phải đi theo hắn. Sáng sớm liền ở hắn sân cửa chờ, cũng đi theo đi. Trịnh Giật biết Tưởng Trấn cùng Thẩm An Tân đã làm sinh ý, là nhận thức, nhưng thật ra cũng không cảm thấy mang Thẩm An Tân qua đi có cái gì vấn đề. Nhưng Phùng Kính Nguyên, Trịnh thiếu cứ việc yên tâm, tại hạ lúc trước đắc tội Tưởng lão gia lúc sau, là chuyên môn đi cấp Tưởng lão gia tặng lễ bồi tội. Tưởng lão gia lúc ấy liền nói, sự tình trước kia xóa bỏ toàn bộ. Phùng Kính Nguyên lập tức tỏ vẻ, nghe Phùng Kính Nguyên nói như vậy, Trịnh Giật liền cũng làm hắn đi theo. Dù sao lấy hắn đối Tưởng Trấn hiểu biết, Tưởng Trấn thật muốn chán ghét này Phùng Kính Nguyên, cuối cùng khó chịu cũng chỉ sẽ là Phùng Kính Nguyên mà không phải là Tưởng Trấn. Trịnh Giật lần này đi Hà Tây thôn bến tàu, cưỡi đương nhiên liền không phải đi xa dùng thuyền lớn, mà là một con thuyền loại nhỏ du thuyền. Này du thuyền, là Trịnh gia người ra cửa thăm bạn hoặc là đạp thanh dùng. Thật sự là nơi trốn tinh xảo, lại trang điểm phá lệ xinh đẹp. Đó là chèo thuyền, cũng đều là tuổi không lớn, lớn lên thực cảnh đẹp ý vui gã sai vặt. Trịnh Giật thượng du thuyền lúc sau, liền có nha hoàn đi vào hắn bên người, cho hắn bưng trà, còn bày ra mâm đựng trái cây cùng rất nhiều cái đĩa tới. Trà là đỉnh tốt mao tiêm, hương khí phác mũi lại thanh triệt sáng trong. Mâm đựng trái cây phóng mấy thứ hoa quả, còn có mấy thứ mứt. Trừ lần đó ra, trên bàn còn phóng mười mấy dạng ăn sáng. Một đĩa nhỏ ốc nước ngọt, một đĩa nhỏ đậu làm, một đĩa nhỏ nấu đậu phộng, một cái đĩa lưỡi vịt, một cái đĩa móng tay lớn nhỏ gạo nếp bánh trôi. Trong đó thậm chí còn có một cái đĩa rót nước sốt bảo ngư. Mà bên cạnh mành mặt sau, còn có Tư Dung Tuyệt Diễm nha hoàn đánh đàn thấp sướng. Thẩm An Tân cùng Phùng Kính Nguyên đều rất có tiền. Sinh hoạt phương diện cũng thực chú ý, nhưng dĩ vãng cũng chưa từng như vậy chú ý quá. Không nói cái khác, liền nói này trang đồ vật chén đĩa. Bọn họ nếu là được tốt như vậy đồ sứ, nhất định luyến tiếc ở thực không vững chắc trên thuyền dùng. Nếu là một không cẩn thận quăng ngã hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ hảo? Trịnh Giật một bên uống trà, một bên ăn trên bàn ăn sáng, thích ý cực kỳ, mà không bao lâu, bọn họ liền đi tới Hà Tây thôn phụ cận. Thiếu gia, phía trước chính là Hà Tây thôn. Phụng trà nữ tử nói. Trịnh Giật gật gật đầu, đứng dậy đi vào đầu thuyền. Nghe nói Tưởng Trấn kiến một cái bến tàu, cũng không biết là kiến cái thế nào bến tàu. Trịnh Giật dương mắt nhìn qua đi. Hà Tây thôn bên này bến tàu kiến đến phi thường đại. Thậm chí so Trịnh gia tư nhân bến tàu còn muốn lớn một chút. Xa xa nhìn lại, còn có thể nhìn đến nơi xa bờ sông thượng có tảng lớn đất trống. Cùng với từng hàng chỉnh tề phòng ở kia, phòng ở quá mức chỉnh tề. Thiếu linh khí, nhưng Trịnh Giật lại cũng không thể không thừa nhận này phi thường khí phái. Bất quá hơn nửa năm thời gian, Tưởng Trấn thế nhưng có thể làm ra như vậy một chỗ tới. Ban đầu được đến tin tức, nghe nói Tưởng Trấn cả ngày ở trong thôn bồi Triệu Kim ca thời điểm. Trịnh Giật nhiều ít có chút thất vọng, nhưng hiện tại, hắn đều tưởng đem cái kia truyền tin tức người tìm ra đánh một đốn. Tưởng Trấn đây là ở làm chính sự, như thế nào đã bị nói rất đúng, giống hắn tất cả đều là vì Triệu Kim ca mới đãi ở trong thôn. Đây là Tưởng lão gia bến tàu, thật sự khí phái thật sự. Phùng Kính Nguyên đã đi tới, lập tức khen nói, Tưởng lão gia thật là có bản lĩnh. Thẩm An Tân cũng nói, hắn là không tồi. Trịnh Giật cười rộ lên. Bọn họ ba người nói chuyện thời điểm, thuyền chậm rãi cập bờ. Trịnh Giật bên người gã sai vặt cầm bong tàu đang muốn đưa Trịnh Giật lên bờ. Trịnh Giật liền phát hiện chính mình người muốn tìm thế nhưng lại đây. Minh Châu, nhìn đến kia thuyền không có. Nhiều xinh đẹp a, chờ ngươi lớn. Cha khiến cho người đi làm một con thuyền như vậy tặng cho ngươi. Được không? Tưởng Trấn đối với nữ nhi nói. Nói xong, mới phát hiện tới người thế nhưng là Trịnh Giật. Trịnh Thiếu, Tưởng Trấn có chút kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Giật. Tưởng Trấn, Trịnh Giật hướng tới Tưởng Trấn gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tưởng Trấn trong lòng ngực ăn mặc hồng áo bông. Cả người nhìn đặc biệt không khí vui mừng. Cũng đặc biệt béo Triệu Minh Châu. Đây là ngươi nữ nhi. Đúng vậy, đây là nữ nhi của ta Minh Châu. Tưởng Trấn cười nói, cấp Trịnh Giật triển lãm một chút chính mình bụ bẫm nữ nhi. Hắn định ra kia hai cái bà vú lúc sau, vì làm chính mình nữ nhi ăn đến có dinh dưỡng, mỗi ngày đều sẽ làm món ăn mặn cấp hai cái bà vú đưa đi. Nửa năm xuống dưới, kia hai cái bà vú bị uy béo. Hắn nữ nhi cũng béo, bất quá nói thật, còn ở ăn nãi tháng tiểu nhân hài tử bởi vì vận động thiếu. Xác thật đều sẽ tương đối béo. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Trịnh Giật nói. Ở không biện pháp nói một cái hài tử xinh đẹp thời điểm, hắn giống nhau sẽ khen đáng yêu. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tưởng Trấn không chút khách khí mà nhận. Lại hỏi, Trịnh Thiếu khi nào từ kinh thành trở về? Ngày hôm qua vừa trở về. Trịnh Giật nói. Tưởng Trấn cùng Trịnh Giật hàn huyên lên. Cũng cùng Trịnh Giật phía sau hai người chào hỏi. Sau đó liền nói. Trịnh Thiếu, đi nhà ta ngồi ngồi. Hảo, ta cũng thuận tiện đi dạo này bến tàu. Trịnh Giật nói. Trịnh Giật cảm thấy Tưởng Trấn này bến tàu cái rất không tồi. Duy nhất khuyết điểm chính là sở hữu hết thảy đều quá mức chỉnh tề. Thế cho nên sẽ không cho người ta chút nào kinh hỉ. Bất quá, như vậy phòng ở xác thật càng tốt dùng. Còn tiết kiệm tiền, Trịnh Dật nhìn một vòng. Liền đã tính toán dập khuôn tưởng trấn nơi này một ít đồ vật đến nhà mình bến tàu thượng. Tỷ như nói cái kia nhà ăn. Hắn liền cảm thấy khá tốt. Danh lấy thực vì thiên. Cấp thủ hạ người ăn được điểm không chỗ hỏng. Tưởng trấn nói. Đang nói. Đột nhiên sắc mặt biến đổi. Trịnh thiếu. Ta có điểm việc gấp rời đi một chút. Ta kêu người khác tới tiếp đón ngươi. Tưởng trấn nói. Nhìn đến Trịnh Bảo Ninh đứng ở cách đó không xa. Lập tức liền nói. Trịnh Bảo Ninh. Ngươi tới tiếp đón một chút Trịnh thiếu. Ta về nhà một chuyến. Là. Lão đại. Trịnh Bảo Ninh lên tiếng. Sau đó kinh sợ mà đi tới Trịnh Dật trước mặt. Bọn họ lão đại thế nhưng còn nhận thức Trịnh thiếu. Thật sự quá lợi hại. Tưởng Trấn nói xong liền ôm nữ nhi chạy. Nhìn đến Tưởng Trấn chạy xa. Trịnh Dật khó hiểu mà nhìn về phía Trịnh Bảo Ninh. Người lão đại đây là làm sao vậy? Tổng không phải là mắc tiểu đi. Hẳn là tiểu thư có điểm không có phương tiện. Trịnh Bảo Ninh nói. Giống nhau sẽ như vậy. Đều là bởi vì bọn họ tiểu thư đái trong quần. Trịnh Dật thành thân hảo chút năm. Sớm đã có hài tử. Tuy rằng hắn chưa bao giờ mang. Nhưng cũng biết một chút hài tử tình huống. Nghe được Trịnh Bảo Ninh nói như vậy. Lập tức liền hiểu được. Phùng Kính Nguyên cũng lộ ra mỉm cười tới. Nhưng thật ra Thẩm An Tân có chút khó hiểu. Cái gì không có phương tiện. Kia hài tử nhìn không phải khá tốt. Liền không biết đứa nhỏ này có phải hay không Triệu Kim Ca sinh. Triệu Kim Ca ở kinh thành thời điểm. Không mang thai đi. Thẩm An Tân lúc trước cùng Tưởng Trấn tiếp xúc cũng không nhiều. Cũng bất quá thấy vài lần mà thôi. Người khác cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói cho hắn Triệu Kim Ca mang thai sự tình. Cho nên hắn đối này cũng không biết Triệu Kim Ca lúc trước kỳ thật hoài hài tử. Trịnh Bảo Ninh cười cười không trả lời. Trịnh Dật nhưng thật ra cười rộ lên. Khẳng định là hắn nữ nhi nước tiểu Upsilon ở hắn trên người. Đem chính mình nữ nhi ôm nơi nơi làm người xem. Còn làm hài tử nước tiểu Upsilon ở chính mình trên người sự tình. Cũng liền Tưởng Trấn làm được. Ta muốn đem việc này ghi nhớ. Chờ kia tiểu cô nương trưởng thành. Nhất định phải hảo hảo diễu cợt một chút nàng. Tưởng Trấn nữ nhi nếu là biết chính mình khi còn nhỏ đái trong quần bộ dáng bị toàn bộ bến tàu người đều nhìn thấy. Nhất định sẽ thực xấu hổ buồn bực. Như vậy nghĩ, Trịnh Dật thuận tiện tưởng tượng một chút tiểu cô nương lớn lên lúc sau bộ dáng. Sau đó, hắn liền cảm thấy có điểm không được tốt. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca nữ nhi. Nếu là lớn lên giống bọn họ. Tưởng Trấn cái kia không đáng tin cậy ra hỏa tái giống như huấn luyện Triệu Kim Ca giống nhau huấn luyện một chút chính mình nữ nhi. Hắn đi diễu cợt Tưởng Trấn nữ nhi. Có thể hay không trái lại bị thẹn quá thành giận cao tráng tiểu cô nương cấp đánh. Tưởng Trấn không thích nói chuyện. Trịnh Bảo Ninh tắc tương phản. Cho người ta huyện thành nữ nhân song nhi vẽ 5-6 năm đa dạng tử. Cả ngày cùng nữ nhân song nhi giao tiếp. Trịnh Bảo Ninh kia chính là luyện ra một chương xảo miệng. Nhất hiểu muốn như thế nào hống người vui vẻ. Hắn đem Trịnh Dật hống đến rất cao hứng. Cũng đem bến tàu càng thêm kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu một lần. Mà lúc này, bọn họ đã tới rồi Triệu gia nhà mới. Triệu phú quý không chịu ngồi yên. Triệu gia kia vài mẫu đất. Hắn là kiên trì đi loại. Đương nhiên, bởi vì Tưởng Trấn thủ hạ nhìn thấy đều sẽ đi giúp đỡ. Bởi vậy hắn muốn làm việc cũng không nhiều. Còn có dưỡng kê dưỡng vịt sự tình. Bọn họ cũng là tiếp tục làm. Chỉ là trước mắt cấp gà vịt uy thực. Bọn họ đã sẽ không tự mình đi làm. Giống nhau còn đều là cùng người trong thôn mua ốc nước ngọt hạt kê. Sau đó mướn trong thôn một đôi phu thê đi uy. Kể từ đó, Triệu Lưu Thị cũng liền không vội. Còn có thể dưỡng càng nhiều gà vịt. Bất quá. Mấy thứ tuy rằng dưỡng đến nhiều, nhưng bọn hắn cũng không bán, đều là lấy tới ăn hoặc là bị Tưởng Trấn coi như khen thưởng cấp thủ hạ. Bởi vì không có hoàn toàn dứt bỏ việc nhà nông, Triệu gia tuy rằng phát đạt, nhưng vẫn là tràn ngập quê cha đất tổ hơi thở. nhà bọn họ trong viện liền không có trồng hoa thảo. Ngược lại loại rất nhiều đồ ăn. Đó là có mấy cây. Cũng là cây sơn trà, quả hồng thụ, quả đào thụ, như vậy có thể kết quả tử. Không chỉ có như thế. Bọn họ đến thời điểm, Triệu Kim ca còn ở phơi trên mặt đất hạt kê. Đầu năm nay hạt kê muốn bảo tồn lâu một chút. Muốn nhiều phơi vài lần. Hôm nay thái dương hảo. Trong nhà lại không có gì sự tình. Triệu Kim ca liền đem chúng nó lấy ra tới phơi. Này việc cũng không khiến người mệt mỏi. Hắn coi như làm thả lỏng. Phơi hạt kê phía trước hắn đang ở niệm thư. Thật là học được đầu choáng váng não trướng. Tiên sinh, có khách nhân tới. Trịnh Bảo Ninh cung cung kính kính mà cùng Triệu Kim ca chào hỏi. Triệu Kim ca, ngươi như thế nào ở phơi hạt kê? Trịnh Giật còn lại là kinh ngạc mà nhìn Triệu Kim ca liếc mắt một cái. Trịnh thiếu, Triệu Kim ca buông trên tay cái cuốc. Ta không có việc gì làm nhàn đến hoảng. Liền đem trong nhà hạt kê lấy ra tới phơi phơi. Trịnh thiếu mau mời tiến. Này mấy tháng nơi nơi cùng người nói sinh ý, Triệu Kim ca nhìn thấy Trịnh Giật thời điểm. Liền không giống ngay từ đầu như vậy câu nệ. Ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều. Trịnh Giật cũng phát hiện điểm này. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Triệu Kim ca đem người mang vào nhà thời điểm. Tưởng Trấn đã cấp nữ nhi đổi hảo tã. Chính mình cũng thay đổi một kiện quần áo. Vì làm chính mình nữ nhi ở đâu cái trong phòng đều có thể đãi. Tưởng Trấn riêng làm người làm mấy cái đường kính có một thước nhiều đại thùng gỗ. Này phòng khách liền có một cái. Đem nữ nhi đặt ở bên trong lúc sau. Tưởng Trấn liền tiếp đón khởi Trịnh Giật tới. Trịnh Giật lần này tới tìm Tưởng Trấn. Cũng không có cái gì mục đích. Liền cùng Tưởng Trấn nói chuyện phiếm lên. Mà bọn họ bên người. Triệu Minh Châu bị người bỏ qua. Liền bất mãn mà ồn ào lên. May mắn, Triệu Kim ca thực mau liền tới rồi. Ôm đi nữ nhi. Nói như vậy, ngươi về sau sẽ không lại đi theo thuyền nơi nơi chạy. Nghe nói Tưởng Trấn tính toán nghỉ một chút. Trịnh Giật hỏi, là, Tưởng Trấn gật gật đầu. Nơi nơi chạy cũng rất mệt. Ta tính toán ở nhà nghỉ một đoạn thời gian lại nói. Tưởng Trấn nói, nếu là như thế này. Lúc trước ngươi đề nghị cái kia sòng bạc, muốn hay không lộng một lộng. Trịnh Giật nhìn về phía Tưởng Trấn. Khi đó ta đáp ứng làm ngươi đương sòng bạc quản sự. Hà Thành huyện sòng bạc lợi nhuận phân ngươi tam thành. Điểm này đồ vật ngươi hiện tại khẳng định chướng mắt mắt. Không bằng như vậy, ngươi giúp đỡ ta ở Hòa Hưng phủ nhiều kiến mấy cái sòng bạc. Này đó sòng bạc lợi nhuận, tất cả đều cho ngươi một nửa như thế nào? Trịnh thiếu lời này thật sự. Tưởng Trấn nhìn về phía Trịnh Giật. Thật sự, Trịnh Giật nói. Trịnh thiếu, việc này ta nhất định cho ngươi làm tốt. Tưởng Trấn không chút nghĩ ngợi liền nói. Bất quá ta chủ yếu vẫn là ra chủ ý, nhân thủ muốn ngươi ra. Đương nhiên, tiền vốn ta nguyện ý ra một nửa. Hành, liền như vậy làm. Trịnh Giật nói. Hai người thực mau liền nói định rồi. Nói xong lúc sau. Tưởng Trấn lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, nói đến người này tay. Ta nơi đó cũng là có chút có thể sử dụng người. Ngày mai đi huyện thành, ta mang theo Trịnh Thiếu đi xem. Tưởng Trấn nói, là Liễu Thiên Thiên Triệu Linh Hy này đó hắn từ hải tặc trên tay cứu tới nữ nhân Song Nhi. Những người này, là có mấy cái tâm đại người. Cũng không tưởng cả ngày thêu hoa làm quần áo kiếm tiền. Hắn cân nhắc. Nếu muốn khai sòng bạc nói, kỳ thật có thể cho bọn họ đi sòng bạc làm việc. Khác hắn không dám nói. Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy hai người, hẳn là sẽ nguyện ý ở sòng bạc làm việc. Không, kia nhất định không thể kêu sòng bạc. Hẳn là khởi cái văn nhã một ít tên. Trịnh Giật ở Tưởng Trấn bên này ăn một đốn cơm chưa mới đi. Mà bọn họ ở bên này thời điểm, Triệu Kim ca vẫn luôn ở quan sát Thẩm An Tân. Phát hiện Thẩm An Tân đối Tưởng Trấn hoàn toàn không chú ý lúc sau. Tâm tình của hắn cực hảo. Tưởng Trấn, ngươi thật sự muốn cùng Trịnh Giật cùng đi khai sòng bạc. Đám người đi rồi, Triệu Kim ca lại hỏi. Đúng vậy, Tưởng Trấn nói. Tiêu cục là sự nghiệp của ta. Ta sẽ chuyên chú làm này một khối. Nhưng muốn đem tiêu cục làm đại yêu cầu rất nhiều thời gian cùng tiền tài. dưới tình huống như thế, làm điểm khác đầu tư kiếm ít tiền cũng liền rất cần thiết. Cái gì? Triệu Kim Ca không nghe minh bạch. Ý tứ chính là, ta muốn khai sòng bạc, từ giữa vớt thượng một phiếu. Tưởng Trấn nói, việc này phải tốn tâm tư không nhiều lắm. Ta làm việc thời điểm, ngươi cùng Minh Châu còn có thể đi theo. Khá tốt, Tưởng Trấn quyết định giúp đỡ Trịnh Dật làm việc thời điểm muốn đem tức phụ nhi cùng nữ nhi đều mang lên. Mà bên kia, Trịnh Dật cũng có như vậy suy đoán. Tưởng Trấn ra hỏa này, đến lúc đó nhất định sẽ đem Triệu Kim Ca mang lên. Không, chỉ sợ không ngừng Triệu Kim Ca. Lần này, hắn nói không chừng liền nữ nhi đều phải mang lên. Không thể nào Trịnh thiếu. Kia hài tử mới một tuổi không đến. Phùng Kính Nguyên cũng không tin tưởng. Xem hắn hôm nay bộ dáng kia, ta đánh đố hắn nhất định sẽ đem nữ nhi mang lên. Trịnh Dật nói, hắn người này, tuyệt đối là ta đã thấy người nhất nhớ thương trong nhà nam nhân. Bọn họ như vậy nam nhân, căn bản là sẽ không đi ôm hài tử. Nhưng Tưởng Trấn, hắn ôm hài tử cũng liền thôi. Thế nhưng còn ôm khắp nơi rêu rao. Trịnh Thiếu, này nhưng không nhất định. Thẩm An Tân nói, hắn trước kia cũng cảm thấy Tưởng Trấn đối Triệu Kim Ca thực hảo. Thậm chí bởi vậy đối Tưởng Trấn. Kết quả đâu? Tưởng Trấn trừ bỏ Triệu Kim Ca, còn dưỡng hảo chút nữ nhân song nhi. Tuy rằng đã qua đi một năm, nhưng Thẩm An Tân hiện tại nhớ tới chuyện đó tới, vẫn là cả người không thoải mái. Trịnh Dật đối Thẩm An Tân hoài nghi cũng không để ý, không hiểu biết Tưởng Trấn người. Xác thật rất khó tin tưởng Tưởng Trấn đối Triệu Kim Ca thiệt tình. Nhưng hắn là tin tưởng, Tưởng Trấn đối Triệu Kim Ca như vậy, làm hắn cũng càng vui cùng Tưởng Trấn hợp tác. Hắn cùng Tưởng Trấn hợp tác thời điểm, còn sẽ không giống cùng Vạn Long cửa hàng cùng Thẩm ra cửa hàng hợp tác thời điểm như vậy vẫn luôn có điều phòng bị. Tưởng Trấn ngày hôm sau sáng sớm, liền mang theo Triệu Kim Ca, lại đóng gói Triệu Minh Châu, sau đó đi huyện thành. Hắn sẽ dùng đóng gói cái này từ, cũng là có nguyên nhân. Hiện tại thiên đã lạnh, Triệu Lưu Thị sợ cháu gái nhi ra xa nhà sẽ bị đông lạnh. Riêng tìm ra một cái Tưởng Trấn áo choàng đem Triệu Minh Châu cấp trói lên. Tưởng Trấn lên thuyền, liền tưởng buông ra bị bó lên nữ nhi. Kết quả, Triệu Minh Châu đều ngủ rồi. Kim Ca Nhi, đi huyện thành lúc sau. Chúng ta đi trước ta mua kia phòng ở buông đồ vật. Làm Minh Châu ở nơi đó ngủ. Sau đó lại đi tìm Trịnh Thiếu. Tưởng Trấn đối với Triệu Kim Ca nói. Hắn ra cửa thời điểm mang lên Triệu Minh Châu, nhưng lại không có vẫn luôn mang theo hài tử tính toán. Rốt cuộc làm chính sự thời điểm, mang theo hài tử rốt cuộc không có phương tiện. Cho nên, hắn mang lên Lý Thị cùng Nhược Nhi, cũng tính toán làm Triệu Minh Châu đại bộ phận thời gian đều đãi ở hắn ở huyện thành trong phòng. Cứ như vậy, hắn đi làm chính sự thời điểm, có thể đem nữ nhi lưu tại nơi đó. Xong xuôi, còn có thể trở về bồi nữ nhi. Người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Kỳ thật, nguyên bản Tưởng Trấn là liền Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị đều muốn mang tới. Nhưng bọn hắn cảm thấy quá phiền toái, không muốn tới, nghĩ dù sao buổi tối sẽ trở về. Tưởng Trấn cũng liền không có cưỡng cầu. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca ra cửa rất sớm, tới huyện thành thời điểm, ngày mới tờ mờ sáng. Hắn trước dàn xếp hảo Lý Thị cùng Nhược Nhi, lại lưu lại hai cái thủ hạ giúp đỡ chạy chân bảo hộ. Sau đó mới đi Trịnh ra tìm Trịnh Dật. Tưởng Trấn, ngươi tới thật đúng là sớm. Trịnh Dật có chút cảm khái. Lại nói tiếp, ta còn đương ngươi sẽ đem nữ nhi cũng mang đến. Không nghĩ tới thế nhưng không đem nữ nhi mang lên. Ta mang đến, bất quá nàng ngủ rồi. Ta liền đem nàng lưu tại ta ở huyện thành chỗ ở, Tưởng Trấn nói. Trịnh Dật nhịn không được nở nụ cười. Trịnh Dật cùng Tưởng Trấn đều tính toán trước đem Hà Thành huyện sòng bạc cấp khai lên. Đương nhiên, bọn họ hiện tại đã cấp cái này sòng bạc nổi lên một cái không tồi tên. Kêu Thanh Phong Lâu, này Thanh Phong Lâu là cho kẻ có tiền đi. Hơn nữa bọn họ chỉ nghĩ làm những cái đó kẻ có tiền ở chỗ này cho hết thời gian. Lại tính toán làm cho bọn họ ở chỗ này thua cái tinh quang. cho nên này Thanh Phong Đường tuy rằng cũng có đánh cuộc, nhưng định ra không thể hạ chú quá nhiều, chỉ có thể đánh cược nhỏ thì vui sướng. Đương nhiên, kẻ có tiền đánh cược nhỏ thì vui sướng, kia đã là bình thường bá tánh vô pháp tưởng tượng. Đồng thời, nơi này còn sẽ cung cấp nước trà đồ ăn, cùng với mặt khác một ít phục vụ. Đương nhiên, trong đó cũng không bao gồm tình sắc phương diện, tưởng chấn là tính toán đem nó biến thành cao cấp hội sở. Cũng không thể làm nó trở nên thấp kém. Khuôn sáo quy định, tưởng chấn cùng Trịnh Giật thương lượng hồi lâu cũng không có kết luận. Này một chốc, vẫn là thương lượng không ra một cái kết quả tới. Liền tính toán đi trước đem địa phương định ra lại nói. Mà bọn họ ra cửa thời điểm, không chút nào ngoại lệ mà gặp gỡ ở bên ngoài chờ Phùng Kính Nguyên cùng Thẩm An Tân. Dù sao bất quá là đi xem địa phương mà thôi. Trịnh Giật cũng liền không có cự tuyệt bọn họ đi theo. Đến nỗi tưởng chấn, hắn liền càng không thèm để ý. Mặc kệ là Phùng Kính Nguyên vẫn là Thẩm An Tân, ở hắn xem ra đều bất quá là từng có vài lần chi duyên nhưng không quá thuộc người mà thôi. Trịnh Giật đem Trịnh gia ở Hà Thành huyện một cái sân làm ra tới. Tưởng chấn xem qua lúc sau phi thường vừa lòng. Sau đó, tưởng chấn lại đưa ra đi xem những cái đó chính mình từ hải tặc trong tay cứu tới nữ nhân song nhi. Bọn họ bên trong nguyện ý, tương lai có thể ở Thanh Phong lâu công tác. Những cái đó nữ nhân cùng song nhi bị an bài ở Hà Thành huyện ngoài thành cách đó không xa một cái trong nhà cư trú. Mà nơi này, cũng là tưởng chấn phía trước lấy tới cấp những cái đó phòng thu chi khảo thí địa phương. Nơi này rất đại, có chút địa phương, vốn chính là tưởng chấn riêng cắt ra tới coi như kho hàng. Những cái đó nữ nhân cùng song nhi tất cả đều ở tại hậu viện. Tưởng chấn mang theo Trịnh Giật đám người hướng trong đi đến. Tới gần lúc sau, trước làm Triệu Kim Ca đi vào chào hỏi, sau đó mới hướng trong đi đến. Tưởng lão gia, ngươi nhưng tính ra, tưởng chấn mới vừa đi vào, liền nghe được Liễu Thiên Thiên dịu dàng nói. Thanh âm kia hờn dỗi lợi hại, đừng nói như vậy lời nói. Tưởng chấn nhíu mày, tưởng lão gia, ta này không phải thói quen sao? Liễu Thiên Thiên nói, lại hỏi, tưởng lão gia, ngươi lần này tới tìm chúng ta có chuyện gì? Nhưng hay là lại muốn cho ta thêu tiêu kỳ? Có cái rất nhẹ nhàng còn kiếm được rất nhiều việc. Muốn hỏi một chút các ngươi muốn hay không đi làm? Tưởng chấn nói. Tưởng chấn lúc này rất bình tĩnh. Nhưng Thẩm An Tân trong lòng lại giống như sông cuộn biển gầm giống nhau. Những người này, nhưng còn không phải là hắn lúc trước gặp qua. Tưởng chấn tiểu THIOTA ép sao? Bọn họ kỳ thật cũng không phải tưởng chấn tiểu THIOTA ép, mà là tưởng chấn từ hải tặc trong tay cứu người. Cách chương.